ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 557, nhớ tới điểm chuyện cao hứng. Cầu ủng hộ. Vị này nữ chủ blog ngay từ đầu cũng không nghĩ tới tự mình có thể hòa. Dù sao chỉ là thường ngày quen thuộc, chửi bậy một cái nam nhân loại sinh vật này mà thôi. Chưa từng nghĩ đã dẫn phát không ít người phẫn nộ, bị microblogging đưa lên lôi cuốn. Càng làm cho nàng không nghĩ tới là, liền trong truyền thuyết Tiểu Minh cũng xuất hiện, còn đại biểu rộng rãi nam tính cấp ra nữ nhân tổng hợp đánh giá. Cho gọi là một cái chuẩn xác tinh tế. Nàng sau khi xem xong, liền rất sụp đổ, tức chết ta rồi. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ vệ vĩ kỳ sụp đổ giá trị 400 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ vệ vĩ kỳ sụp đổ giá trị 500 điểm. Ngoặc kép, tức giận cũng không chỉ nàng một cái. Tính cả không ít nhìn thấy bản microblogging còn tại biểu thị tán đồng cùng cảm khái các phái nữ. Đều bày tỏ muốn điên rồi. Mẹ nó, ngươi mới là trong phòng ăn bát. Ngươi khả năng nhạt đâu? Lão nương chỗ nào trang? Đây là thiên sinh lệ chất thật sao? Có ít người ngồi không yên. Bắt đầu ở Tần Minh bình luận phía dưới lưu lại các loại hương thơm ngôn từ. Nhưng không chịu nổi fan hâm mộ nhiều. Lập tức liền bị các loại quỳ xuống đất tấm âm thanh cùng hô to 666 quỳ liếm âm thanh bao trùm. Đến cuối cùng, Tần Minh trơ mắt nhìn xem tự mình bình luận bị đưa lên thần bình luận. Điểm khen số cao tới hết mấy vạn, nhưng trong đầu sụp đổ giá trị nhắc nhở. 710 lại một giây cũng chưa từng nghe qua. Sụp đổ giá trị nhắc nhở chỗ mang theo danh tự cũng cơ bản đều là nữ tính. Liền để hắn rất lo nghĩ, khó chịu, hắn giống như đưa tới không thiếu nữ người bài xích, chẳng lẽ hắn nói không đúng sao? Chỉ cho các người nữ hài tử chửi bậy nhóm chúng ta nam sinh. Không cho phép nhóm chúng ta nam sinh chửi bậy các ngươi nữ hài. Còn có nói đạo lý hay không? Cũng may cuối cùng vẫn là ủng hộ hắn fan hâm mộ nhiều. Điểm ấy nhường hắn hết sức vui mừng. Liền không có để ở trong lòng. Ngao du tại microblogging, hai canh giờ trôi qua rất nhanh. Tần Minh thu hoạch được một đợt đầu người về sau, thuận lợi đem fan hâm mộ tích lũy nhiều khoảng 100 vạn. Đồng thời một không xem chừng đem nhiệm vụ danh ngạch cũng cho hoàn thành hai cái. Còn thu hoạch một cái ẩn tàng gói quà lớn. Lúc này mới thu tay lại. Vừa lúc này Hạ tỷ mẹ con trò chuyện tâm cũng nói chuyện phiếm xong. Từ trong phòng đi tới. Đang làm gì đâu? Hạ tỷ xem Tần Minh tâm tình tốt giống không tệ. Liền hỏi. Không có gì. Nhớ tới điểm chuyện cao hứng. Tần Minh giật cái lý do. Hạ tỷ hiếu kỳ nói. Cái gì chuyện cao hứng? Lão bà ta muốn cùng ta sinh con. Vừa nói. Tần Minh duỗi ra một cái tay ôm chầm nàng thon dài eo nhỏ. Bà lão này rất rõ ràng. Chính là ngón tay Hạ tỷ. Hạ tỷ bó tay rồi. Ai là lão bà của ngươi? Nói hưu nói vượn. Nói là nói như vậy. Lại có chút đỏ mặt. Bởi vì vừa rồi nàng giống như hạ mẫu đi vào nói chuyện phiếm. Vừa vặn chính là trò chuyện hôn nhân cùng về sau sinh tiểu hài sự tình. Hạ mẫu nhường nàng thật tốt nắm chắc, giống Tần Minh nhỏ như vậy tốt rất khó được, tuyệt đối đừng bỏ lỡ bị người đoạt đi, khiến cho hạ tỷ hết sức khó xử. Hiện tại Tần Minh còn nói cái gì sinh con, thật tốt đâm trúng nàng tâm sự, chẳng lẽ cái này gia hỏa có muốn cùng ta kết hôn ý nghĩ? Thế nhưng là, Tiểu Quyên làm sao bây giờ? Hạ tỷ suy nghĩ ngàn vạn. Một màn này bị hạ mẫu nhìn thấy, cảm thấy hai người bọn họ chính là đang liếc mắt đưa tình. Lập tức cười đến không ngậm miệng được, sinh tiểu hài tốt, sớm một chút sinh một cái, ta chờ ôm cháu trai đâu, mẹ Tĩnh Nhi còn chưa đủ ngươi đau không? Làm sao còn muốn lấy tiểu hài? Tĩnh Nhi đương nhiên đủ nhóm chúng ta đau, có thể nàng là tôn nữ, nhóm chúng ta không phải còn không có ôm qua cháu trai sao? Ngươi nhưng phải cố lên, để cho ta sớm ngày có thể ôm vào cái nam hài. Hạ tỷ có chút trả lời không được, quả nhiên gừng vẫn là cay độc. Tần Minh cũng cảm thấy không có gì, tại hắn ý nghĩ bên trong. Hạ tỷ cũng tốt, Tiểu Ly cũng tốt, Tiểu Quyên cũng tốt, tất cả mọi người là bình đẳng. Có lẽ hắn giống như Tần Tiểu Ly tình cảm càng sâu. Dù sao cũng là nhiều năm bồi dưỡng bắt đầu, nhưng cái này không đại biểu hắn không yêu cái khác nữ nhân. Nếu như có thể lời nói, hắn nghĩ toàn bộ cưới vào cánh cửa, đến thời điểm thê thiếp thành đàn, tư thái ngàn vạn, từng cái có am hiểu lĩnh vực, một người nhà vui vẻ hòa thuận, nhanh cỡ nào sống, cho nên nói giống như hạ tỷ kết hôn chỉ là sớm muộn sự tình. Liền nhìn hắn có thể hay không đem bọn này nữ hài cũng khống chế ở. Mẹ, ngươi yên tâm, lại không lâu nữa, nhóm chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi cháu trai ấm. Tần Minh vỗ ngực đảm bảo đạo, ánh mắt bên trong chân thành, nhường hạ mẫu một trận cảm động. Hạ tỷ, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ hạ uyển sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ hạ uyển sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, 1 giờ chiều, hai người xuất phát, dẫn thưởng thời gian định tại xế chiều 2 giờ, mà dẫn thưởng hiện trường rời cái này hạ tỷ cũng không tính xa. Cũng liền mười mấy 20 phút đường xe, lý do an toàn, hạ tỷ quyết định mở ra phụ mẫu xe tải Tần Minh đi dẫn thưởng. So với cái khác tài sản quá 100 triệu gia đình, hạ cha có thể nói là vai trò thấp nhất một vị. Dù sao cũng không có thỉnh bảo vệ, không có thỉnh bảo mẫu loại hình. Cặp vợ chồng cùng một chỗ trôi qua cũng là như thường sinh hoạt. Không có nửa điểm xa xỉ ý tứ, nhưng lại thế nào điệu thấp, xe vẫn là có mấy chiếc, còn có không phải đồng dạng xe. Hạ tỷ chạy tới nhà để xe một chuyến, rất nhanh liền mở một cỗ lộng lẫy hắc sắc xe ben. Người thật có phúc, chiếc này Maybach S650 là cha ta chân tàng. 2 năm trước đi xe Nhật Bổn triển ra mua lại, hiện tại vẫn là hạn lượng. Hôm nay dẫn ngươi thể nghiệm một cái, như thế cho ta mặt mũi. Bao nhiêu tiền xe này? Tần Minh hiếu kỳ nói, ít có nhìn thấy hạ tỷ đối với xe như thế có hứng thú. Giống như 1200 đến vạn đi. Tần Minh mí mắt rượt một cái, không hổ là thổ hào. Mặc dù hắn tài sản trên 100 ức, nhưng bây giờ cũng bất quá lái một chiếc giá trị 400-500 vạn Ferrari mà thôi. Vẫn là hạ tỷ đưa, như loại này đế vương cấp xe sang trọng, thật đúng là chưa có thử qua. Sau khi lên xe, hạ tỷ một cước dẫm lên chân ga, kia thoải mái dễ chịu chỗ ngồi cùng toa xe hoàn cảnh, nhường Tần Minh cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu. Xem ra, chờ xoay chuyển trời đất biển, cũng phải cho mình phối một cỗ chuyên môn tọa giá mới được. Không phải vậy quá rơi giá trị bản thân. Đế Kinh Đông Khu, một tòa nguy nga cao ốc thình lình đứng vững. Tại cao ốc 18 trên lầu, một cái trang trí long trọng trao giải hiện trường, đã có không ít công tác nhân viên chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay trao giải là vài chục năm nay long trọng nhất một lần. Ngàn vạn không thể phạm sai lầm biết không? Một vị rất có quản uy lãnh đạo cao cấp nhân vật ở phía trên cầm microphone phát biểu, ngữ khí nghiêm khắc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.